Đúng như cái tên của mình, tác phẩm của Nguyễn Thu Thủy đậm chất Sỉ Tin với ngôn ngữ nhẹ nhàng, trong sáng và tinh thần không thể trẻ trung hơn. Gái Dạ Sỉ Tin giống như ánh nắng sớm mai, tinh khôi và nhẹ nhàng, sẽ đem đến cho thính giả cái nhìn tươi sáng, sự lạc quan và niềm tin vào tình yêu cũng như cuộc sống. Đừng để cái tên Gái Già làm bạn lăn tăn, tác phẩm có vị của thanh kẹo ngọt dịu này sẽ phù hợp với bạn dù bạn ở tuổi nào, chỉ cần bạn đang tìm kiếm một tình yêu đích thực. Gái Già Sỉ Tin là câu chuyện của một cô gái thú vị, là sự chờ đợi ngọt ngào và diễn biến tình cảm rất đỗi dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Đó là nơi mà giữa cuộc sống bộn bề này, bạn tìm thấy được sự lạc quan yêu đời, những khoảng lặng bình yên giản dị mà thật nhiều ý nghĩa. Mời các bạn cùng lắng nghe Gái Già Sỉ Tin của tác giả Nguyễn Thu Thủy. Phần 1. Một đêm nào đó, một góc nào đó, ở Hà Nội, có cô gái vào ngày 28 tuổi đã đập tay cái rầm xuống bàn, khiến cốc nước ngô nước bay tung tóe. Tao thề là khi nó đến, nhất định tao sẽ tát cho nó một nhát. Nó ở đây đích thị là thằng chồng tương lai, chưa rõ tuổi tên mặt mũi của Dương. Ấy là nếu trường hợp vui vẻ nhất, Dương có thể lấy được chồng. Dương, cô gái tóc ngắn, khuôn mặt tròn trịa, đôi lông mày đen vắt ngang cương trực, ngồi nhìn hai cô bạn thân đang miệt mài cắm mặt ăn ốc, lòng ghen tị không ít. Mình học hành như tụi nó, nhan sắc thường thường bậc trung như tụi nó, đi làm lương bổng sàn sàn như tụi nó. Thế mà, sao tụi nó lấy chồng ngon nghẻ, còn mình thì lại không? Thế nên, lý do không nằm ở cô, mà nằm ở... Thằng Ngẫn là thằng chồng tương lai của cô kìa. Cho nên, nhất định, khi nó đến, phải tát cho nó một nhát. Không kìm được suy tư trong lòng, Dương dằn cốc nước ngô xuống, phun ra câu tuyên bố sặc mùi bạo lực, khiến cả Lam lẫn Duyên giật nảy mình. Lam bình tĩnh đặt cái thanh sắt nhỏ bằng kim loại, vũ khí giết ốc hàng loạt xuống bát, giọng vô cùng hóng hớt. Sao? Sao? Vụ gì? Duyên mặt đã đầy hứng chí, bắn ra một tràng liên thanh. Sao? Mặt bàn là một, mặt đứa nào là hai, cần phải vả đôm đốp. Hả? Nó là đứa nào? Nó làm gì mày? Dương cầm cốc nước ngô vừa bay đi một ít nước, uống ực một ngụm lớn. Lại còn làm gì? Nó khiến tao thành gái già thế này mà mày còn hỏi nó làm gì à? Thấy mặt của Duyên và Lam cùng ngẩn ra, những diễn biến éo le kiểu phim Hồng Kông, Đài Loan xẹt xẹt qua hai đôi mắt láo liên, Dương chép miệng não nề. Hai con hâm này, nó là thằng chồng tương lai của tao ý. Đằng nào cái số của nó cũng phải lấy tao đúng không? Thế mà sao nó cứ lạng quạng mãi ở đâu, không đến quân tao đi, để tao sống cái kiếp gái già những mấy chục năm, cứ tưởng là mình ế thế này. Lam và Duyên trợn mắt nhìn nhau, lát sau phá lên cười sằng sặc. Duyên cố nín cười. Chuẩn, phải tát ngay. Tiến sư nó lại để bạn Dương dễ xương của tụi mình sống trong nỗi lo nơm nớp ế chồng thế là dư nào. Lam cười khẳng khặc, khác hẳn vẻ thủy mị làm hàng. Tát ngay, dạy dỗ ngay từ lúc nó thập thỏ bác mặt vào, đừng như tao bây giờ bị thằng chồng nó đè đầu cưỡi cổ ấy. Dương chép miệng một tiếng lớn. Cái thằng này nó ngẫn quá, chỉ có việc đến rước mình đi mà không biết đường, giờ chả còn biết lang thang ở cái xó nào nữa. Rồi nàng ta nghiến răng trèo trẹo. Đến đê, rồi chị mày đây sẽ tát cho mày quay như đĩa hát luôn. Ở bàn bên cạnh, có cậu thanh niên, mặt búng ra sữa, nghe câu cuối của Dương, phụt ra một đống nước trong mồm, vừa phun phì phì, vừa cười sằng sặc. Uống xong một bụng đầy nước ngô, tẩn xong cũng đến 4-5 đĩa ốc, Dương chia tay hai cô bạn thân, lững thững đi về khu chung cư của mình, vừa đi vừa ợ lên vài tiếng đầy khí thế. 28 tuổi, làm một phóng viên tự do của một tờ báo du lịch, phát hành một tuần một số, Dương được thiên hạ đương nhiên xếp vào đám gái già có nguy cơ ế chồng cao ngất ngưởng. Thứ nhất, cô chẳng xinh đẹp gì. Thứ hai, cô chẳng giàu có gì. Thứ ba, cô chẳng được cái nét gì cả.